Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 660, dường như đang mơ Tử Lương. Hề vương, hiện tại ngươi nên tin tưởng, thần cũng không có lừa ngươi hề vương, nếu như không muốn là hề vương đúng lúc rút quân về. E sợ lúc này đại doanh đã bị khiết đan quân chiếm lĩnh. Từ Lương cười đối với Hề Vương nói, uổng phí bản vương như vậy tin tưởng thái tử, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên liên hợp khiết đan vương, chuẩn bị tính kế bản vương, nếu như không muốn là Từ Lương tướng quân nhắc nhở, e sợ lúc này bản vương đã đầu một nơi thân một nẻo. Hề Vương phẫn nộ nói, nguyên lai ngay tại vừa nãy, Hề Vương dựa theo Từ Lương giao cho, cũng không có chính thức hướng bắc cửa phát động tấn công. Mà đang ở cái này thời điểm, nhưng có thám mã báo lại Hề Vương, nói ở đại doanh mặt sau, phát hiện rất nhiều trên người mặc đường quân quân phục binh lính. Đang tại chậm rãi hướng về liên doanh tới gần, chỉ sợ là chuẩn bị lén lút tập kích đại doanh. Theo lý mà nói, Hề Vương hẳn là cho rằng, có đường quân chuẩn bị sau lưng đánh lén. Thế nhưng có Từ Lương ở bên cạnh hắn nêu ý kiến. Vì lẽ đó dĩ nhiên là để Hề Vương cho rằng là khiết đan quân hóa trang trở thành đường quân, chuẩn bị thừa dịp chính mình xuất binh tấn công U Châu. Ở sau lưng mình đâm đao nhỏ, Hề Vương, e sợ sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như thần không có đoán sai, khiết đan sẽ không liền như vậy bỏ qua. Từ Lương đối với Hề Vương nói, Từ Lương, ngươi đã là phụng Yến Vương chi mệnh tới gặp bản vương. Vậy liền đem Yến Vương nói nghe một chút đi. Bản vương có thể sẽ không tin tưởng. Yến Vương biết lòng tốt tới nhắc nhở bản vương. Hề Vương đối với Từ Lương nói, Hề Vương nói không tệ. Yến Vương điện hạ tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nhắc nhở Hề Vương. Vì là cùng Hề Vương đạt thành công thủ đồng minh. Bây giờ Yến Vương điện hạ địch nhân chính là đương triều thái tử Lý Thừa Càn. Chỉ có đẩy đổ đương triều thái tử Lý Thừa Càn, Yến Vương điện hạ mới có hy vọng trở thành đại đường thái tử. Mà Hề Vương địch nhân chính là khiết đan vương. Chỉ cần Hề Vương có thể tiêu diệt khiết đan vương, mang đến cái này 10 vạn đại quân, liền có thể lập tức trở về quân chiếm đoạt khiết đan quốc thổ. Đến thời điểm đó tại đây Yến triệu đại địa bên trên, liền chỉ có Yến Vương điện hạ cùng Hề Vương nhị người. Mà Yến Vương điện hạ tự nhiên sẽ không vẫn lưu ở U Châu, bởi vì Yến Vương điện hạ sớm muộn phải về kinh thành kế thừa hoàng vị. Đến thời điểm đó cái này Yến triệu đại địa bao la thổ địa liền tự nhiên là Hề Vương ngài, không biết Hề Vương ý như thế nào. Từ Lương cười đối với Hề Vương nói, chỉ sợ là Yến Vương chuẩn bị lợi dụng bản vương chống lại khiết đan vương thập vạn thiết kỵ. Đến thời điểm đó hắn lại lãnh binh ra khỏi thành, đem bản vương cùng khiết đan vương cùng một nơi đưa vào chỗ chết đi. Đến thời điểm đó cái này Yến triệu đại địa bên trên còn lại cũng không phải bản vương cùng Yến Vương, mà chỉ có hán Yến Vương một người chứ. Hề Vương cười lạnh đối với Từ Lương nói, ha ha a, cái này Yến triệu đại địa chính là vùng đất nghèo nàn. Xưa nay chỉ có trong triều phạm sai lầm người mới biết xâm chữ lên mặt lưu vong ở đây. Yến Vương điện hạ làm thế nào có thể đem nơi này để vào trong mắt. Nếu như Hề Vương không tin Yến Vương điện hạ thành ý, cái kia Hề Vương có thể phái người đem ta Từ Lương trên gáy đầu người chặt đi xuống đưa đến U Châu thành, giao cho Yến Vương điện hạ. Từ Lương một bộ xem thường vẻ mặt nói, ngươi làm bản vương không dám giết ngươi không được. Hiện tại bản vương liền cắt đầu ngươi, ngày mai dùng đầu ngươi tế cờ, sau đó xuất binh tấn công U Châu thành bắc cửa, chờ thành phá đi. Bản vương nhất định khiến các ngươi quân thần ở âm tàu địa phủ lần thứ hai gặp nhau. Hề Vương cười ha ha đối với Từ Lương nói, Sau đó Hề Vương chính là ra lệnh một tiếng. Hai bên tự nhiên đi tới đao phủ thủ. Đem Từ Lương sát vai đầu lũng hai cánh tay. Trực tiếp cho trói chặt chẽ vững vàng. Bản vương lại cho ngươi một lần thời cơ. Hiện tại liền đem Yến Vương âm mưu quỷ kế nói ra. Bản vương cũng có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Nếu không, vậy thì đừng trách bản vương đao hạ vô tình. Hề Vương nhìn bị trói được chặt chẽ vững vàng Từ Lương nói, nếu Hề Vương không tin, vậy ta Từ Lương đồng ý chi phí trên người đầu, để chứng minh Yến Vương điện hạ cũng không có lừa gạt Hề Vương. Từ Lương một mặt nghiêm nghị nói, đã ngươi như vậy không biết cân nhắc, cái kia bản vương sẽ tác thành ngươi, đến âm tào địa phủ, cũng đừng trách bản vương không có cho ngươi thời cơ. Hề Vương khuôn mặt dữ tợn đối với Từ Lương, nói, hôm nay ta Từ Lương đi đầu một bước, bất quá ta sẽ ở trên hoàng tuyền lộ chờ Hề Vương. Phỏng chừng ta Từ Lương tuyệt đối sẽ không chờ quá lâu. Khiết Đan Vương liền biết đưa ngươi tới cùng ta Từ Lương gặp lại. Từ Lương một bộ thấy chết không? Sơn vẻ mặt nói, hưu ở nơi đó nói ẩu nói tả. Người đến đem cái này đường quân thám tử đẩy ra ngọ môn ở ngoài chém đầu. Đem đầu người treo ở viên trên cửa. Để Yến Vương Lý Thái biết rõ. Bản vương cũng không phải là 3 tuổi hài tử. Hề Vương phẫn nộ nói. Từ Lương bị đẩy ra ngoài. Đồng thời đi theo Hề Vương bên người một thành viên võ tướng. Cũng ở Hề Vương ra hiệu phía dưới. Theo đao phủ thủ đi ra ngoài. Nhìn thấy Từ Lương bị áp hướng về viên ngoài cửa vấn trảm. Hề Vương thở dài nói. Đường triều rất liền không có một cái nào thứ tốt. Chính mình thân huynh đệ trong lúc đó cũng có thể lẫn nhau tính kế. Vì lẽ đó không thể không phòng a. Từ Lương nguyên bản chỉ cho là Hề Vương đang thăm dò hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới. Cuối cùng dĩ nhiên thật đem chính mình giải đến pháp trường bên trên. Bây giờ mình đã bị đặt tại chặt đầu trên mặt cọc gỗ. Bên cạnh mình đứng một cái khôi ngô đao phủ. Trong lòng chính ôm một cái lóe hàn quang quỷ đầu đao. Chỉ chờ giám trảm quan ra lệnh một tiếng. Mình cũng liền thật muốn đến âm tào địa phủ báo danh. Từ Lương trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Cảm giác mình lần này tuyệt đối không còn sống khả năng. Bất quá từ đầu đến cuối, Từ Lương cuối cùng liền một câu xin tha, cũng chưa từng nói qua, chỉ nghe giám trảm quan ra lệnh một tiếng, đao phủ liền cầm trong tay quỷ đầu đao, hướng về Từ Lương chặt đi xuống, Từ Lương hai lỗ tai nghe được một trận ác phong kéo tới. Vì vậy liền bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nhưng lại tại cái này thế ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ nghe leng keng một tiếng vang giòn, đao phủ bên trong quỷ đầu đao, càng trực tiếp bị chọn bay ra ngoài, nguyên vốn cho là mình, đã trở thành dưới đao chi quỷ Từ Lương, lần thứ hai bị người áp tải Hề Vương trung quân đại trướng. Cái này dường như đang mơ cảm giác, để Từ Lương có chút không biết buồn vui, nhìn thấy Từ Lương bị áp tải đến. Hề Vương đại cười đứng dậy đi tới Từ Lương trước mặt. Thân thủ vì là Từ Lương mở ra trên thân phương pháp dây thừng. Sau đó cười đối với Từ Lương nói. Còn Từ tướng quân không lấy làm phiền lòng. Dù sao bản vương đã bị Thái tử Lý Thừa Càn đã lừa gạt một lần. Vì lẽ đó không thể không nhiều hơn một phần nhỏ tâm. Hề Vương, như vậy chuyện cười sau đó cũng không thể lại mở. Bằng không coi như Hề Vương không giết thần, thần cũng sẽ bị cái kia đao phủ quỷ đầu đao hù chết. Từ Lương một mặt sợ hãi không thôi vẻ mặt, đối với Hề Vương nói, chỉ cái này một lần tuyệt không lần sau, bây giờ còn Từ Lương tướng quân nói một chút, Yến Vương kế hoạch rốt cuộc là cái gì, cần bản vương làm sao phối hợp cho hắn. Hề Vương tiếu đối với Từ Lương nói, nếu Hề Vương đã chuẩn bị cùng Yến Vương điện hạ liên minh, cái kia thần cũng sẽ không ẩn giấu Hề Vương. Bây giờ U Châu Thành bên trong tổng cộng có thủ quân 20 vạn. Muốn một lần tiêu diệt Khiết Đan, Vương, cũng không phải việc khó gì. Chỉ bất quá Yến Vương Điện Hạ chuẩn bị đã lừa gạt Thái tử Điện Hạ. Làm ra U Châu Thành lấy mất giả tưởng, cho nên mới sẽ cùng Hề Vương liên hợp. Từ Lương đối với Hề Vương nói, Hề Vương tuyệt đối không ngờ rằng U Châu Thành bên trong lại có 20 vạn thủ quân. Vì lẽ đó trong lòng hắn tự nhiên có một chút không quá tin tưởng. Cảm thấy Từ Lương là đang cố ý lừa gạt mình. Nhìn thấy Hề Vương cái kia một mặt không tin vẻ mặt. Từ Lương tiếp tục nói, nếu như Hề Vương không tin, có thể phái người đi tìm hiểu một hồi. Nhìn hôm nay Khiết Đan Vương tổn thất lớn bao nhiêu. Đến thời điểm đó liền vừa nhìn thấy ngay, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.